Chương 106, Bại quyển Di Ca. Doanh Nhược Anh là cái cực không dễ tiếp xúc người, điểm này, ngay cả đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng phải lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu thừa nhận, cho nên Lưu Khả cũng đã sớm làm xong trận chiến mở màn bất lợi chuẩn bị tâm lý, hoặc có lẽ là, nếu là trưởng công chúa bị hắn một xin giúp đỡ liền gật đầu đáp ứng, đó mới gọi đại sự không ổn, bởi vì sự tình có khác thường vì cái gì, trưởng công chúa khác thường bắt đầu khẳng định muốn giết người, cũng may Lưu Khả trước đó công khóa làm được chân. Mắt thấy điện hạ lần nữa nhảy vào chiến trường, nhất thời nửa khắc đều chưa hẳn hồi được đến, hắn liền trực tiếp hoán đổi đến phương án dự bị. Tại trưởng công chúa về vấn đề, nhiều khi tìm trưởng công chúa bản nhân là vô dụng, vẫn là phải tìm cái kia áo sơ mi hoa chó liếm tông sư, hoàng gia mật thám cục, cùng trưởng công chúa điện hạ cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, tại vô số lần đánh bại về sau, đã sớm tổng kết ra một bộ kinh nghiệm giáo huấn, trải qua cùng với những cái khác mấy tên hoàng y thủ lĩnh giao lưu tập hợp về sau, Lưu Khả lúc này càng là đã tính trước. Hắn cầm ra bên trong một cái kim thăm dò, dọc theo châm chỉ phương hướng, trực tiếp hướng chiến trường hậu phương đi đến. Cái kia vĩnh viễn đứng sau lưng Doanh Nhược Anh, yên lặng liếm láp công chúa bóng lưng nam nhân, nhất định có biện pháp giúp mật thám cục thuyết phục điện hạ. Trên thực tế, trước đó mấy lần mật thám cục cùng trưởng công chúa điện hạ hợp tác, hơn phân nửa đều dựa vào Lý Thanh ủng hộ mạnh mẽ. Nam nhân kia, mặc dù bị vô số người giễu cợt là chó liếm tông sư, nhưng không thể phủ nhận, trong thiên hạ, muốn nói có cái gì người còn có thể chi phối được Doanh Nhược Anh quyết đoán, vậy cũng chỉ có thể là Lý Thanh. Lưu Khả rất nhanh liền gặp được Lý Thanh, chỉ là gặp mặt thời điểm, hắn lại giật nảy cả mình. Cái kia luôn luôn nhiệt tình sáng sủa, không vì bất luận cái gì ngăn trở khổ não nam nhân, lúc này nhất định khoanh chân ngồi ở một mảnh cạnh đầm nước một bên, lôi kéo bi thương nhị hồ âm, sóng âm thôi động sóng nước, tĩnh mịch trên đầm nước nổi lên trận trận tan nát cõi lòng đồ án, bốn phía rậm rạp thực vật cũng dần dần trở nên khô héo tàn lụi. Lưu Khả chỉ nghe một chút, liền cảm thấy thần trí hoảng hốt. Trong đầu không khỏi hiện ra thanh niên thời đại ngây ngô tình cảm lưu luyến, đã từng cũng có qua thề non hẹn biển, đã từng cũng có qua đến chết cũng không đổi quyến luyến, nhưng mà hết thảy này đều ở thời gian trùng kích vào hóa thành đắng chát. Ông, một trận tiếng cọ sát chói tai, cắt đứt hắn suy tư, chỉ thấy Lý Thanh thu hồi bị kéo bể nhị hồ, quay đầu, một mặt âm trầm hỏi, mật thám cục người, ngươi tới làm gì? Lưu Khả trong lúc nhất thời cứng họng, thật sự là người trước mắt này, cùng trong ấn tượng cái kia ly hỏa đại tông sư, chênh lệch có chút quá lớn. Cái kia ký hiệu áo sơ mi hoa, lúc này xem ra hoàn toàn u ám, mỗi một đạo hoa văn đều lộ ra rách nát khí tức mục nát, in nhuộm đóa hoa, cũng chỉ còn lại một nửa cành khô, cánh hoa tất cả đều tàn lụi thành bùn, rơi xuống mặt đất. Đại tông sư bản nhân càng là thần sắc tiều tụy, mắt quần thâm dày đặc, hai gò má thon gầy địa lồi ra xương gò má, rất giống là mới vừa bị từ đen trong hầm mỏ doanh cứu ra khổ công. Tóm lại, kỳ hình mạo sự thê thảm, đã để Lưu Khả liền chính sự đều không cách nào mở miệng nói. Không thể không căn cứ vào nhân đạo tinh thần, hỏi trước đợi nói, đại tông sư, ngươi, không có sao chứ? Lý Thanh nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, ngươi là tới ân cần thăm hỏi ta có sao không? Chuyện của ta, mật thám cục giúp được một tay, Lưu Khả đương nhiên giúp không được gì, đừng nói Lưu Khả giúp không được gì, khắp thiên hạ cũng không có ai có thể giúp được chuyện này, cho nên Lưu Khả cũng chỉ đành kiên trì, đem chính mình ý đồ đến đi thẳng nói. Đoạn thời gian trước, Hồng Sơn học viện, mới vừa mở đầu, Lý Thanh liền khoát khoát tay, quên đi thôi. Hồng Sơn học viện sự tình cũng đừng lấy ra phiền nàng, nàng là sẽ không đi. Lưu Khả vội la lên, nhưng Hồng Sơn học viện người rõ ràng là vô pháp vô thiên, bọn hắn ngay cả ngân tuệ mật thám đều nói giết liền giết, hoàng thất phái đi giám sát viên cũng bị, nói những cái này vô dụng. Lý Thanh thở dài nói, trưởng công chúa điện hạ có chuyện gấp gáp, Hồng Sơn học viện sự tình coi như lại khẩn cấp, cũng chỉ có thể xếp tới đằng sau. Chuyện gấp gáp là chỉ chiến trường tình thế không ổn sao? Nghĩ đến cái kia bị áp súc đến thông đạo lối vào chiến trường tiền tuyến, Lưu Khả cũng không dám khinh thường, trưởng công chúa thật có giám thị học viện chức trách, nhưng càng quan trọng hơn chức trách không thể nghi ngờ tại Nam Cương bên này, nếu như chiến cục thực sự khẩn trương, mật thám cục coi như bảy vị hoàng y tập thể mổ bụng ở trước mặt nàng, cũng không khả năng để cho nàng buông xuống chiến cục chạy tới Hồng Sơn. Nam Cương chiến trường tình thế một mực không ổn, nhưng nàng đi không được, hay là bởi vì, nói đến đây, Lý Thanh trên mặt hôi bại chi sắc nặng hơn mấy phần, đôi môi khô khốc hấp động mấy lần, phun ra một câu nhỏ bé yếu ớt mũi kêu ngôn ngữ. Nàng ở chỗ này, đã có người mình thích. Lưu Khả đã trải qua không cách nào phát ra nhân loại thanh âm, trong lúc nhất thời hắn thậm chí cảm giác mình muốn bị câu nói này cho rung ra não chấn động đến. Doanh Nhược Anh, đã có người mình thích, đại tông sư, ngươi không cần đùa kiểu này có được hay không? Nàng làm sao có thể có người thích? Không đúng, nàng làm sao có thể có yêu mến loại cảm tình này? Tông sư ngươi nhất định là gần nhất liếm lấy quá cần cù, dẫn đến đại não thiếu nước, sinh ra ảo giác. Nhưng Lý Thanh nói xong câu đó về sau, liền chảy xuống hai đi trọc lệ. Một lần nữa kéo nhị hồ, thậm chí lên tiếng bi ca, hỏi thế gian tình là gì, mấy chữ này cùng một chỗ, Lưu Khả liền chạy rối chết, Vừa mới bất quá là nghe nói một trận nhị hồ âm, hắn liền kém chút tâm trí không có, lại nghe người đại tông sư này hát một khúc bại quyển chi ca, hắn sẽ chờ cùng quanh mình thảm thực vật cùng một chỗ bị tán hoa đi, nói được ngọn nguồn ai mới là thật tán hoa đại tông sư a. Từ Lý Thanh bên người né ra không lâu, Lưu Khả liền lâm vào lưỡng nan, Nam Cương chiến trường bên này hết ý tình huống, để hắn tại Bạch Dạ Thành chuẩn bị tốt rất nhiều phương án tất cả đều không phát huy được tác dụng, nhưng để hắn hiện tại cứ như vậy tay không mà về, như vậy là một con đường chết. Khẽ cắn môi, hắn quyết định nhập gia tùy tục, khi tìm thấy biện pháp thuyết phục trưởng công chúa trước đó, hắn liền ở ngay đây xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng mà không bao lâu, liền nghe phía trước chiến trường một mảnh tiếng hoan hô, trưởng công chúa đã trải qua xuất lĩnh các tướng sĩ lấy được một trận ngạo nhân đại thắng, hoang mang chi linh tổn thất không phải thảm trọng hai chữ có khả năng khái quát, vẻn vẹn là Lưu Khả nhìn thấy trước mắt, chí ít trong vòng phương viên trăm dặm, phương nam rừng mưa cái kia sinh cơ bừng bừng đã không còn sót lại chút gì, một ngọn cây cọng cỏ đều toát ra sa sút tinh thần khí tức. Phương xa rừng mưa cũng rơi vào hừng hực biển lửa, toàn bộ đường chân trời đều tựa như đang thiêu đốt, mà phóng nhãn thấy chỗ, hoang mang chi linh thi xương cốt từng đống, trừ số ít phi nhân chi linh, còn có đếm không hết man nhân, thoạt nhìn cùng nhân loại có 8-9 thành tương tự, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Điểm này là đế quốc bỏ ra vô số bài học kinh nghiệm xương máu sau rốt cuộc quyết định thiết luật, thấy chi liền có thể giết những người mang này thi hài, bị Nam Cương quân đoàn ma đạo sĩ nhóm thu tập, cấp tốc chồng chất thành một tòa thi sơn. Nhìn qua cái kia cấp tốc chồng chất đến cao hơn 30 mét thi sơn, Lưu Khả trong lòng rung động là khó có thể dùng lời diễn tả được, số lượng hàng trăm ngàn sinh mệnh, cứ như vậy biến thành thi hài, nhưng mà còn không đợi trong lòng của hắn có chỗ xúc động, tòa kia chất đống thi sơn liền đột nhiên hư thối xuống dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành thật nhỏ tro tàn, lại từ tro tàn hóa thành vật vô hình, sau đó, trưởng công chúa chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, Lưu Khả không dám tùy tiện tiến lên đáp lời, chỉ có thể cách thật xa nhìn lấy, chậm rãi tìm cơ hội, nhưng mà cái này xem xét, lại suýt nữa đem ánh mắt trừng ra ngoài. Trưởng công chúa lúc hạ xuống thình lình không phải lẻ loi một mình, một vị dáng người cao gầy, đường cong xinh đẹp thiếu nữ, tung tăng từ khuỷu tay của nàng bên trong nhảy xuống tới, lúc rơi xuống đất, còn nhẹ nhẹ nhàng ở trưởng công chúa trên gương mặt hôn một cái. Sau đó, nàng đứng ở đã từng thi hài như núi địa phương, một đôi trắng như tuyết chân trần nhảy lên linh ba, ổng vũ đạo, thiếu nữ bộ pháp nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước đều có thể dẫn phát đại địa cộng minh, khiến bốn phía rung nhẹ nhẹ, mà bước chân ngẩn thời điểm, bùn đất cùng tro bụi lại vô luận như thế nào cũng sẽ không dính tại trên chân nàng. Người thiếu nữ kia dung mạo cực đẹp, nho nhỏ khuôn mặt, hai mắt thật to, trên mặt viết đầy thanh xuân sắc thái, mà thân hình của nàng lại cực kỳ dụ hoặc mà xinh đẹp, càng trí mạng chính là nàng chỉ mặc một đầu da thú váy cùng da thú quấn ngực, đem trắng như tuyết vòng eo cùng hai chân trần trụi bên ngoài, nương theo lấy linh xảo vũ đạo, một cổ thanh xuân dụ hoặc mị lực gieo rắc ra, để bốn phía tất cả quan sát vũ điệu quân đoàn tướng sĩ đều không khỏi ngây dại. Vũ đạo tiết tấu rất nhanh, không bao lâu thiếu nữ đứng định thân hình, hai tay giãn ra, bộ ngực đầy đặn cũng theo đó khẽ rung lên, nhưng sau một khắc, tầm mắt của mọi người cũng không khỏi rời đi trước ngực của nàng, bởi vì có đầy trời quang vũ từ trên trời giáng xuống, lại như cái phễu đồng dạng, ở giữa không trung liền hội tụ đến thiếu nữ đỉnh đầu, nàng rộng mở ý chí, đem tất cả ánh sáng điểm đều thu nạp nhập thể. Nửa ngày, thiếu nữ nghiêng đầu một chút, nhìn về phía trưởng công chúa, từ cái kia nhấp nhẹ lấy bờ môi bên trong, thổ lộ ra hương vị ngọt ngào thanh âm, được rồi anh tỷ, những cái này linh đã trải qua sẽ không trở về, anh tỷ, Lưu Khả đơn giản muốn chạy trối chết, cực kỳ lâu trước kia, có một vị tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ đã từng dùng hai chữ này xưng hô tỷ tỷ của hắn, về sau liền học được quải trượng cách dùng, nhưng mà, bị người dùng loại này đại bất kính phương thức xưng hô, trưởng công chúa trên mặt lại không chút nào không vui, ngược lại viết đầy cưng chiều, đa tạ, tiểu lang, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.